Chương 416, Thiếu niên Vương quân muốn xuất thủ. Xa xa mấy ngày đi qua, Thiên Tiêu Đại hội cũng là chuẩn bị kết thúc, đặc biệt là Thiên Nhân bảng danh sách tranh cướp thi đấu kích động nhất nhân tâm. Thiên Nhân bảng danh sách 10 vị Thiên Kiêu nhân viên cũng không hề biến hóa, điểm này là ở vô số quan thi đấu người dự liệu bên trong, duy nhất biến động là tên kia lần. Đặc biệt là Hàn Thủy Môn Ân Lan truyền tử Hàn Nguyệt Dạ cùng Tứ Tượng Tông chân truyền đệ tử từng vị trận chiến đó, để vô số quan thi đấu người như si như say, cuối cùng là lấy Hàn Nguyệt Dạ lấy kém một chiêu thắng được, chen lên người thứ 7 vị trí. Cho tới còn lại biến động thì lại cũng không có. Kết thúc vô số quan thi đấu người cảm khái một tiếng, chỉ cần không có ai lại tiếp tục khiêu chiến, ngày hôm nay Kiêu Đại hội cũng chính là chấm dứt ở đây. Đại Tần Vương Triều, quân thường thiếu, đến đây khiêu chiến các vị thiên kiêu một tiếng quát lớn, từ nơi chân trời xa truyền đến, rất nhanh, chính là nhìn thấy một người chân đạp hư không, nhanh chân mà đến mọi người nhìn tới, chỉ thấy là một vị thiếu niên nhanh nhẹn, áo trắng chân tuyết, ngạo nghễ mà đứng. Đương nhiên, còn có cái kia không có người nào có thể lơ là khi thế ma nhờ me. Đại Tần Vương Triều. Ở đây thiên kiêu ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, thâm tư dị biệt. Có người xem thường, có ngưng trọng, cũng có cười gần Đại Tần Vương Triều lại cũng có như vậy thiên kiêu, lại chưa từng nghe tới quân thường tiếu đi tới, để quan thi đấu người giật nảy cả mình. Đại Tần Vương Triều nội tình, bọn họ đều là biết rõ, tuy nói dường như mánh hổ đồng dạng quật khởi, nhưng dù sao gốc gác quá ít, có thể đi ra mấy vị 30 tuổi trở xuống phá hư cảnh thiên kiêu đã là không sai, bất quá, bọn họ suy đoán cũng tại lần này đánh vỡ. Ai nói Đại Tần Vương Triều vô thiên kiêu cái này không phải là tới sao? Nhìn như nhu hòa khí tức, nhưng không chút nào kém cỏi hơn những kia thiên kiêu, thậm chí cùng tranh tài không kém chút nào. Không khỏi vô số quan thi đấu người trong lòng thăng lên một cái không thiết thực suy nghi, vị này Đại Tần Vương Triều thiên kiêu, rất có thể sẽ chen lên thiên kiêu bảng danh sách. Đại Tần Vương Triều người ngồi ở thứ tư trên lôi đài ngân bảo nam tử lặng yên mở mắt, lạnh lùng thần sắc đống nhiên lên sát ý làm lôi ma tông chân truyền đệ tử. Nhà này cừu hận cùng Đại Tần Vương Triều là không thể giải đáp, cũng không biết, cái này quân thường tiêu có dám hay không khiêu chiến hắn. Nếu là dám, cũng vừa hay đem chém giết ở đây bạch một người trung niên nam tử xuất hiện ở quân thường tiêu trước mặt. Đây là một vị bán thánh cũng là trọng tài. Còn vị này thiên tiêu. Để ta thử một chút thiên kiêu đại hội, chính là Nam vực 3 năm một lần thiên kiêu xếp hạng đại hội, đặc biệt là liên quan đến thiên nhân bảng danh sách xếp hạng lại càng là rất là trọng yếu, tự nhiên là không cho phép có người đến đây quấy rối vụ vị trung niên nam tử kia. Trong tay một điểm, một vệ hào quang rơi vào quân thường tiếu trên thân, cái này nhìn như tùy ý, nhưng này quang hoa bên trong, nhưng ẩn chứa kỳ áo ba động. 22 tuổi y trung niên nam tử trong mắt ánh mắt sáng ngời, chợt nói: Đi đa tạ Tần kiếm ca hơi chắp tay, lại đến đạp bước hướng đi lôi đài. Mà theo quân thường tiếu đi lại, người chung quanh ánh mắt đều là khóa chặt ở quân thường tiếu trên thân. Dù sao, ở đây chỉ còn dư lại quân thường tiếu một người đến đây khiêu chiến. Những cái đã khiêu chiến xong thiên kiêu đăm chiêu ánh mắt rơi vào người trước trên thân, lại càng là mang theo một tia ngưng trọng, ở quân thường tiếu trên thân, bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực. Ta đoán, cái này Đại Tần Vương Triều quân thường tiếu nhiều nhất chỉ có thể đủ khiêu chiến xếp hạng thứ 10 quỷ ảnh cửa thiếu môn chủ, cảm thấy độ khó khăn không nhỏ. Quỷ ảnh miệng thiếu môn chủ thực lực thế nhưng là đạt đến thiên nhân cảnh tam trọng, vậy không hẳn vậy. Cái này quân thường tiếu khí tức vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cùng quỷ ảnh cửa thiếu môn chủ không phần dưới quan thi đấu võ giả xì xào bàn tán, có xem trọng, không hề xem trọng, dù sao có thể leo lên thiên nhân bảng danh sách. Không có một cái nào sẽ là hạng soàng huống hồ. Những cái chưa từng khiêu chiến thành công thiên nhân thiên kiêu bên trong khu NG không thiếu hụt một ít thiên nhân cảnh tam trọng, nhưng vẫn như cũ chưa thành công, vậy thì đủ để chứng minh tất cả. Quân thường tiếu lặng lẽ không nói, dừng lại ở trước lôi đài phương, tựa hồ là đang suy nghĩ khiêu chiến người nào. Tiểu tử, đuổi mau lên đây đi, không muốn lãng phí chúng ta thời gian, liền để ta một quyền đem ngươi đánh bại ở đây. Lúc này, một đạo có chút khoa trương thanh âm truyền đến. Quân thường tiếu chân mày cau lại, ánh mắt nhìn quét đi qua. Đó là xếp hạng thứ 8 lôi đài, một vị thanh niên thiên kiêu một mặt khinh bỉ nhìn về phía quân thường tiếu. Vừa mới nói chính là xuất từ hắn miệng. Vậy là quyền tông chân truyền đệ tử Ngô Nghị, một thân tu vị đã đi vào thiên nhân cảnh tứ trọng, có quan thi đấu người nhất thời hô quyền tông cũng là nam vực bên trong khá lớn tông môn thế lực, lấy quyền pháp nghe tên, đủ để đứng vào top 5, bên trong có thánh nhân làm trấn. uy chấn một phương, hơn nữa cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, trừ Ngô Nghị ra, có khác mấy vị thiên kiêu bước vào phá hư cảnh thiên kiêu bảng danh sách. Ồ, có người muốn chết. Quân Thường Tiếu hai mắt híp lại, né qua một tia. Nguy hiểm hàn mang mặc dù chỉ là bản thể một đạo phân thân, nhưng cũng không có nghĩa là cho phép người khác khiêu khích, vốn định là cẩn thận chọn một phen. Hiện tại đã có người muốn làm chim đầu đàn, vậy hắn không ngại đến giết gà dọa khỉ tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn đúng là chạy tới. Ngô Nghị một mặt không rõ nhìn về phía Quân Thường Tiếu, khinh bị nói. Đó cũng không phải khoa trương, mà là căn bản không có đem người trước để vào trong mắt. Nếu như nói Đại Tần Vương Triều là một cái quái vật khổng lồ, không thể đủ lơ là chỉ có thể đủ duy trì tôn kính. Nhưng đối với từ Đại Tần Vương Triều bên trong đi ra thiên tiêu, nhưng lại có một loại cảm giác ưu việt, bởi vì bọn họ cũng không mạnh. Điểm này cũng là Nam vực bên trong sở hữu thế lực công nhận thiên nhân thiên kiêu thì lại làm sao? Còn không phải một quyền sự tình phòng ngự trận pháp hợp lại, so sánh trước đã rõ ràng tăng dày rất nhiều bạn người. Một quyền là đủ. Ngô Nghị đầy mặt trêu tức vẻ mặt, thân thể khẽ nhúc nhích, một thân xương cốt nổ vang, một luồng dường như thương long vươn mình đáng sợ khí tức đống nhiên giác tỉnh. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, Ngô Nghị thân cao cất cao mấy phần, nhìn sang, có tới một trượng, như cu nở dê là cái tiểu cự nhân. Toàn thân gân xanh hung bạo lên, dường như cầu long du tẩu, một bộ da da hiện ra cổ đồng vẻ, phản xạ lộng lẫy, như cu nở dê là một khối cứng rắn không thể phá vỡ ngoan đồng cuồng bạo khí thế, cũng ở lôi đài bên trong tùy ý tung hoành tê. Cái này Ngô Nghị không nghĩ tới, một thân hoành luyện công phu cũng là như thế cường đại. E sợ đã ở lực chi đại đạo trên có thành tựu không nhỏ. Xung quanh quan thi đấu người một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, liên tục phát sinh tiếng than thở. Thường nhân chỉ biết Ngô Nghị đối với quyền đạo trẻ tuổi bên trong không ai bằng, nhưng không ngờ đến hoành luyện công phu cũng là như thế cường đại. Hai người phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối có thể bùng nổ ra càng ma nhờ me lực lượng. Có thể nói cùng trước không nhìn thấy hắn sử dụng như vậy cũng có quan thi đấu người nghi hoặc. Đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Nghị thể hiện ra hoành luyện công phu, có lẽ là ở cái kia Quân Thường Tiếu trên thân cảm nhận được uy hiếp chứ có người giải đáp, nhưng là chỉ là không xác định thuyết pháp. Bất quá nhìn như vậy đến, cái kia Quân Thường Tiếu cũng là có nguy hiểm. Ngô Nghị cuộc sống này tính khát máu, cùng với người đối chiến, đều là tàn phế một bên có quan thi đấu người, không nhịn được lắc đầu thở dài. Tựa hồ là đang vì cái này Quân Thường Tiếu mặc niệm.